Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 81, Thất Bại. Trùng kích liên tiếp làm hắn phải thở dục. Ngược lại, khi hắn phun ra băng sương, Đường Tam đã rất nhanh né tránh đến chỗ khác, tuy rằng trên người có thêm một tầng băng sương, động tác có vẻ hơi chậm chạp, nhưng phong nhận trên tay hắn không ngừng biến hóa. Từng đạo phong nhận xuất hiện, sau đó chồng lên, áp súc. Phong nhận trên tay hắn rộng chừng hơn một thước, đã biến thành màu xanh sẫm, bên trong rõ ràng ẩn chứa năng lực cực kỳ khủng bố. Khả năng khống chế này, Quan Long Giang cùng một ân tình cũng không khỏi khiếp sợ. Đường Tam là ngũ giai, Vũ Băng Kỹ là lục giai. Một người khống chế phong nguyên tố, một người khống chế băng nguyên tố. Nếu phải so sánh, băng nguyên tố ổn định hơn, khống chế tốt uy năng sẽ càng mạnh mẽ, vừa công vừa phòng. Nhưng mà, về phương diện khống chế, Đường Tam rõ ràng càng tốt hơn. Nhất là thủ đoạn áp súc này, nhất định phải cực kỳ quen thuộc với nguyên tố mới có thể làm được. Hắn không chỉ áp súc một lần, mà là không ngừng áp súc phong nguyên tố. Bọn họ không biết, sau khi mở ra linh tê tâm nhãn, phong nguyên tố biến hóa và chấn động đều nằm trong khống chế của Đường Tam. Đây không phải là vấn đề tương tác với nguyên tố, mà cần phải có tinh thần lực đầy đủ cường đại mới làm được. Thân là thần vương, đối với cảm ngộ nguyên tố, Vũ Băng Kỹ làm sao có thể so sánh với Đường Tam. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, phong nhận màu xanh sẫm trong tay phải Đường Tam đang không ngừng luật động. Mỗi lần động, phong nguyên tố cuồng bạo đều trở nên ổn định hơn. Vũ Băng Kỹ hóa giải 18 đạo phong nhận có chút chật vật, hai tay hắn run lên, băng mâu trong tay đã đổi 3 lần. Được băng nguyên tố hộ thể, năng lực khống chế băng nguyên tố rất mạnh, hơn nữa băng nguyên tố hộ thể có lực phòng ngự kinh người mới có thể làm được. Xem cuộc chiến, Trình Tử Chanh đột nhiên cảm thấy mình thua không ngoan uổng. Vũ Băng Kỹ với tu vi như vậy ngăn cản 18 đạo phong nhận cũng khó khăn thế kia, mình không ngăn cản được cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa từ trận này có thể nhìn ra, lúc trước Đường Tam chiến đấu với nàng còn chưa dùng toàn lực. Đường Tam mạnh tới mức có thể cùng đại sư huynh đối kháng. Cũng đúng lúc này, phong nhận màu xanh sẫm trong tay Đường Tam động đậy. Khi nó từ trong tay Đường Tam bắn ra, nó mang lại cho người ta một cảm giác bồng bềnh, trên phong nhận thậm chí có thể nhìn thấy điện mang màu xanh nhàn nhạt lóe lên. Dù là một ân tình cùng Quan Long Giang đều có cảm giác phong nhận kia vô cùng nguy hiểm. Sắc mặt Vũ Băng Kỹ thay đổi. Đối với đạo phong nhận này, hắn không có nghĩ muốn né tránh. Với kỹ xảo của Đường Tam, hắn hiểu rõ, muốn né tránh cũng không được. Vũ Băng Kỹ hít sâu một hơi, thân thể lập tức biến thành băng lam sắc. Ngược lại, Đường Tam sau khi bắn ra phong nhận, sắc mặt rõ ràng trở nên tái nhợt, hiển nhiên là tiêu hao quá độ. Một tấm băng thuẫn ngưng tụ trước mặt Vũ Băng Kỹ, băng thuẫn băng lam sắc lập tức trở nên cứng rắn, sau đó lại một tấm băng thuẫn xuất hiện. Quang mang băng lam sắc trên người Vũ Băng Kỹ tiếp tục chớp động, từng mặt băng thuẫn nhanh chóng ngưng tụ mà thành. Tổng cộng 9 mặt băng thuẫn, tất cả đều che trước người hắn, nhìn qua rất đồ sộ. Tư Nho không biết khi nào đã đi vào trong sân, ánh mắt sáng rực nhìn phong nhận màu xanh sẫm đang bay kia. Nhìn qua, đạo phong nhận rộng hơn thước kia không kinh người như 9 mặt băng thuẫn. Nhưng hắn biết, phát ra đạo phong nhận này so với ngưng tụ 9 mặt băng thuẫn khó hơn rất nhiều. Nếu muốn ngưng tụ băng thuẫn, chỉ cần có đủ tu vi là làm được. Vũ Băng Kỹ bằng vào băng nguyên tố phụ thể, toàn lực ứng phó chế tạo ra 9 mặt băng thuẫn, tiêu hao tuy lớn, nhưng kỳ thực không cần quá nhiều kỹ xảo. Nhưng đem một lượng phong nguyên tố khổng lồ áp súc thành một đạo phong nhận nho nhỏ như vậy, đối với lý giải nguyên tố và năng lực khống chế phải đạt đến trình độ rất khủng bố. Đây là việc mà một hài tử mới 9 tuổi làm được. Trấn trưởng A trấn trưởng, ngươi thật sự là tiên hạ thủ vi cường. Phong nhận màu xanh sẫm rút cuộc va chạm với băng thuẫn. Cơ hồ là ngay lập tức, tấm băng thuẫn đầu tiên liền bị bắn thủng. Sau đó, một chùm sương băng nổ tung, từng tiếng nổ vang lên. Phong nhận màu xanh sẫm liên tiếp bắn thủng từng mặt băng thuẫn. Mọi người đang xem cuộc chiến ngừng thở, chăm chú nhìn một màn rung động như thế. Phanh phanh phanh 1, 6, 7, 8 băng thuẫn liên tiếp nổ tung. Phong nhận rút cuộc bắn đến băng thuẫn cuối cùng. Khi sắc mặt của Vũ Băng Kỹ trắng xám, phong nhận áp súc cao kia rút cuộc đã tiêu hao hết năng lượng, dừng lại. Mặt băng thuẫn cuối cùng không có bị bắn thủng, nhưng để lại một vết cứa thật sâu. Ta thua rồi. Đường Tam có chút thở dục nói, khí tức của hắn rõ ràng suy yếu, trên trán toát ra một mảng mồ hôi lạnh. Đây là kết quả khi tiêu hao tinh thần lực quá độ. Áp súc, Khống chế đạo phong nhận này với hắn hiện tại quả thực rất khó khăn, nhưng đồng thời là một lần thử nghiệm quan trọng. Tu vi đã tăng đến ngũ giai, tinh thần lực cũng bởi vì linh tê tâm nhãn tác dụng mà không ngừng tăng lên. Hắn muốn thử nghiệm một chút năng lực vượt cấp chiến đấu, đạo phong nhận hôm nay chính là như vậy. Vũ băng kỹ ngẩn người, thu hồi băng nguyên tố hộ thể. Tuy rằng dưới tác dụng của băng nguyên tố hộ thể, năng lực khôi phục của hắn rất mạnh, nhưng liên tiếp ngưng tụ chính mặt băng thuẫn cũng cơ hồ làm hắn tiêu hao hết lực lượng. Vũ băng kỵ ánh mắt có chút phức tạp nhìn Đường Tam, không nói gì, chỉ gật đầu với hắn. Đường Tam mỉm cười. Đến lúc này mới có người thở dài ra một hơi. Trong khoảng thời gian ngắn, trừ tiếng thở dục, trong sân yên tĩnh một cách quỷ dị, ai cũng không nói chuyện. Khi Đường Tam chiến thắng Trình Tử Chanh, các học viên cũng không có cảm xúc gì mãnh liệt. Nhưng một trận chiến này, Đường Tam đối mặt với đại sư huynh, là đệ tử mạnh nhất học viện cứu thuật, lại bức bách Vũ Băng Kỷ đến như vậy. Hơn nữa, hắn mới ngũ giai, mới có 9 tuổi. Vũ Băng Kỷ cũng sắp 17 tuổi. Không dám nghĩ, khi Đường Tam 17 tuổi sẽ cường đại đến trình độ nào. Tư Nho chậm rãi đi tới, Quan Long Giang cùng một ân tình mới hồi phục tinh thần lại. Tư Nho đi đến bên người Vũ Băng Kỷ, nói, biết ngươi cùng hắn chênh lệch ở chỗ nào không? Vũ Băng Kỷ cười khổ gật đầu, ở phương diện khống chế, lực khống chế nguyên tố của tiểu đường mạnh hơn ta rất nhiều. Tư Nho cười khổ gật đầu, tinh thần lực chênh lệch, còn có cảm ngộ với nguyên tố, ngươi cũng không bằng hắn. Hắn có thể đem phong nhận tu luyện tới trình độ này là rất hiếm có. Ta tuy rằng không biết hắn như thế nào làm được, nhưng ở phương diện khống chế nguyên tố, ngươi về sau thỉnh giáo hắn nhiều hơn. Nếu như ngươi có thể đem lực khống chế nguyên tố cũng tăng lên trình độ giống hắn, tương lai có thể trùng kích thất giai rồi. Vâng. Vũ Băng Kỷ gật đầu, sau đó nhìn về phía Đường Tam, mong sư đệ vui lòng chỉ giáo. Đại sư huynh khách khí, ta cũng muốn cùng sư huynh giao lưu trao đổi. Đối với băng nguyên tố hộ thể, Đường Tam vẫn rất có hứng thú, hắn muốn biết đây là yêu thần biến tiên thiên mang đến, hay là Vũ Băng Kỷ tu luyện mà thành. Thực chiến chấm dứt, biểu hiện của Đường Tam không thể nghi ngờ làm cho mọi người lau mắt mà nhìn, ánh mắt mấy vị lão sư nhìn hắn đều có chút biến hóa. Tiếp theo chính là một ân tình tổng kết. Tất cả các đệ tử xếp thành một hàng giai, một ân tình đi tới, ánh mắt đảo qua trên người các đệ tử. Chúng ta nói về từng trận. Trận đầu tiên, Đường Tam đối chiến Trình Tử Chanh. Trình Tử Chanh thua rất nhanh, nguyên nhân đầu tiên là do chênh lệch thực lực. Nguyên nhân tiếp theo là do Trình Tử Chanh không phát huy được ưu thế của mình. Mà ngay từ đầu, Đường Tam đã nghĩ muốn khắc chế năng lực phi hành của ngươi, không cho ngươi có cơ hội chính thức bay lên. Một khi ngươi bay lên, bằng vào tốc độ kim bằng biến, dù không thắng được hắn, hẳn là cũng có thể cùng hắn dây dưa một phen. Cho nên, lúc đối mặt với đối thủ như vậy, đầu tiên phải nghĩ làm cách nào bay lên được. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện .org. Chương 82, tán thưởng. Trình Tử Chanh nói, ai biết hắn đạt đến ngũ giai rồi, ta cũng không quen năng lực của hắn. Một ân tình nghiêm mặt nói, không quen liền cứ mù quáng tấn công. Nếu không quen thì càng phải triển khai ưu thế của mình tiến hành thăm dò. Ngươi thăm dò ở nơi nào? Ngươi thầm nghĩ muốn biểu hiện mình, cố gắng hết sức đánh bại nhanh đối thủ. Trong thực chiến, tâm tính mới đứng thứ nhất đấy. Tâm tính không đúng, thực lực của ngươi có mạnh hơn nữa cũng có khả năng bị lật thuyền trong mương. Ở phương diện này Đường Tam làm rất khá. Hắn đầu tiên nghĩ là muốn hạn chế ngươi phi hành, trước tiên phóng xuất ra phong nhận, phong tỏa tất cả lộ tuyến phi hành của ngươi. Trong khoảnh khắc đó, kỳ thật hắn cũng đã thắng. Đương nhiên, kỹ xảo chiến đấu của hắn so với ngươi mạnh hơn rất nhiều. Từ đầu đến cuối hắn đều cố gắng giữ tỉnh táo. Đối với Đường Tam, trận chiến này ta không có gì bình luận, hắn đã làm được rất khá. Trình Tử Chanh quay đầu trừng Đường Tam một cái, Đường Tam hướng nàng mỉm cười, phát ra một ánh mắt có lỗi. Độc Bạch đụng đụng Đường Tam, nói, tiểu Đường, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Ngươi có muốn làm thủ hộ giả của ta không? Ta nghe nói, trong thiên hồ tộc, mỗi một thiên hồ cường đại đều có thủ hộ giả, tất cả thủ hộ giả bảo vệ an nguy của thiên hồ, cái này rất quan trọng a. Đường Tam liếc mắt nhìn hắn nói, cảm ơn, ngươi đem cơ hội đó lưu cho người khác đi. Độc Bạch liếc mắt, nói, ngươi có biết ngươi bỏ lỡ gì không? Ngươi bỏ lỡ cơ hội thủ hộ thiên hồ chi nhãn vĩ đại. Đường Tam nhún nhún vai, không nói gì thêm. Một ân tình tiếp tục bình luận,

khả năng không thể tiếp tục lâu dài được. A. Trương Hạo Hiên không khỏi kinh hô một tiếng, cái này. Thánh mẫu lạnh nhạt nói, hắn tự hồ đã phát hiện ra gì đó. Vì lý do an toàn, chúng ta nhất định phải thay đổi. Về phần học viện, khả năng sẽ phải chuyển đi. Đương nhiên, bây giờ vẫn chưa có quyết định, có thể sẽ có biến hóa. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không hy vọng nơi này có chuyện gì. Chỗ nãy chúng ta thật vất vả mới tạo dựng được. Trương Hạo Hiên cười khổ nói, chúng ta còn có bao nhiêu thời gian? Thánh mẫu lắc đầu, nói, khó nói trước được. Cụ thể ngươi chờ ta thông báo, chắc có lẽ sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Được, ta hiểu, người cũng phải bảo trọng. Ngài là trụ cột của tổ chức, là tổ chức bỏ ra một cái giá lớn. Người nhất định không thể có việc gì. Trương Hạo Hiên khom mình hành lễ. Thánh mẫu lắc đầu, nói, ta không có việc gì. Vì nghiệp lớn, ta nhất định sẽ sống sót. Đúng lúc này, thánh mẫu chuyển hướng về phía cửa ra vào. Trong nháy mắt, cửa bỗng nhiên mở ra, một âm thanh tức giận truyền đến, Trương Hạo Hiên ngươi giỏi lắm, ngươi làm sao? Lời nói đến đây đã im bặt, quan ảnh lam tự sắc ngưng tụ liền trở nên rõ ràng, chính là Tư Nho. Lúc này, hắn đã nhìn thấy nữ tử ngồi ở ghế chủ vị, khóe miệng co giật một chút, không người thăm hỏi, nói, thánh mẫu, thực xin lỗi, ta không biết người ở nơi này. Thánh mẫu mỉm cười, nói, Tư Nho lão sư không cần khách khí. Tính tình của ngươi vẫn thật nóng nảy. Tư Nho có chút lúng túng gãi gãi đầu, nói, không có biện pháp, do ảnh hưởng của huyết mạch. Trương Hạo Hiên tức giận nói, ngươi sao lại vội vàng như vậy, nếu có người khác nhìn thấy thì làm sao? Làm sao vậy? Ngươi vừa vào cửa liền mắng ta. Tư Nho nói, đứa bé Đường Tam kia ngươi nhất định phải giao cho ta, đứa nhỏ này đi theo ngươi thì hỏng mất. Ngươi biết cái gì là khống chế nguyên tố sao? Trương Hạo Hiên cười lạnh một tiếng, nói, đã biết rõ lão gia hỏa ngươi cùng ta tranh đoạt, cho nên ta mới tiên hạ thủ vi cường, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, hắn đã chính thức bái ta làm thầy. Ngươi không có cơ hội. Tư Nho vừa muốn nói gì đó, lại nghe vị thánh mẫu ngồi tại chủ vị nói, các ngươi đang nói về đứa bé mới tới kia. Ân. Trương Hạo Hiên gật gật đầu. Thánh mẫu mỉm cười nói, ngay cả ta cũng có chút tò mò rồi, có thể làm cho Tư Nho lão sư của chúng ta động tâm. Xem ra thiên phú của hắn thật sự rất không tệ nha. Tư Nho nói, biến dị phong lan biến, đối với phong nguyên tố có lực tương tác và trưởng khống rất mạnh, đây là thiên phú vạn người có một A. Hắn dùng thực lực ngũ giai, cùng vũ băng kỹ đánh ngang tay, tuyệt đối là hạt giống ưu tú nhất học viện, mấu chốt là hắn mới có 9 tuổi. Năng lực của ta cũng là khống chế nguyên tố, đứa nhỏ này không giao cho ta quả là phung phí của trời. Trương Hạo Hy ngươi biết cái gì là khống chế nguyên tố sao? Cùng vũ băng kỹ cân sức ngang tài. Phong nguyên tố khống chế có thể cùng băng nguyên tố khống chế chống lại. Điều này làm Trương Hạo Hiên chấn động. Ngày đó lúc hắn áp đảo Đường Tam, căn bản là chưa cho Đường Tam cơ hội triển khai năng lực của bản thân. Hắn chỉ biết Đường Tam có thể sử dụng nhiều loại năng lực, lại không nghĩ tới tiểu tử này so với tưởng tượng của mình còn mạnh hơn. Đường Tam mới chỉ thể hiện ra một năng lực là phong lan biến đã làm Tư Nho đến tìm mình liều mạng. Nếu Tư Nho biết Đường Tam còn có năng lực khác. Thánh mẫu có nhiều hứng thú nói, đúng là không sai, nếu chỉ có tu vi đạt đến ngũ giai thì không coi vào đâu, nhưng ở phương diện trưởng khống nguyên tố có thể cùng so với băng kỹ, vậy có chút lợi hại. Các ngươi phải hảo hảo bồi dưỡng đứa bé này. Được rồi, ta đi về trước. Trấn trưởng, sự tình ta nói với ngươi phải sớm làm chuẩn bị, để ngừa vạn nhất. Nói xong, nàng đứng dậy. Trương Hạo Hiên cùng Tư Nho đồng thời dùng tay xoa ngực, lộ ra trên mu bàn tay phù văn cứu thuật. Nếu như Đường Tam ở chỗ này, hắn sẽ phát hiện phù văn trên tay Tư Nho cũng giống với Trương Hạo Hiên, đều là màu thanh, cũng không phải màu lam như hắn dự đoán. Tụ như nhất hỏa đoàn, tán nhược mãn thiên tinh. Thánh mẫu nhẹ nhàng ngâm sướng một tiếng, trong nháy mắt tiếp theo, nàng đã hóa thành quang ảnh lặng yên biến mất. Tụ như nhất hỏa đoàn, tán nhược mãn thiên tinh. Trương Hạo Hiên cùng Tư Nho trịnh trọng lặp lại lời mà Thánh Mẫu nói trước đó. Sau một lát, Tư Nho mới nhìn Trương Hạo Hiên, hỏi, đồ đệ cho ta, được không? Ngươi nghĩ hay lắm. Trương Hạo Hiên không chút do dự cự tuyệt. Ngươi muốn bới móc có phải không? Tư Nho hung dữ nói. Trương Hạo Hiên trầm giọng nói, ngươi biết Thánh Mẫu đến vì cái gì không? Tư Nho sửng sốt một chút, nói, vì sao? Trương Hạo Hiên thần sắc ngưng trọng nói, nàng nói nơi này của chúng ta có khả năng không ở lại được nữa. Học viện tùy thời có khả năng phải chuyển đi. Hả? Tư Nho mở to mắt, bị phát hiện rồi. Không được a. Chúng ta đã rất cẩn thận rồi. Trương Hạo Hiên cười khổ nói, năng lực của vị kia ngươi cũng không phải không biết. Nếu không phải có thánh mẫu che chở, chúng ta có thể ở chỗ này an ổn sinh hoạt nhiều năm như vậy sao? Vẫn nên sớm làm chuẩn bị đi. Sớm thông tri với mọi người, tiến hành nhanh chóng tính toán. Trừ học viện không cần đi vội, tất cả các ngành khác đều phân tán đến những thành thị khác ẩn náu. Đợi Phong Thanh đi tới, nhìn lại một chút hắn có trở về không. Tư Nho nhẹ gật đầu, thánh mẫu tự mình đến đây hẳn là 8-9 phần 10 rồi. Đứa bé kia làm sao bây giờ? Trương Hạo Hiên suy nghĩ một lát, nói, theo như tính toán thứ ba đi. Thứ ba? Vì sao không phải là thứ nhất, như vậy không phải an toàn hơn sao? Tư Nho kinh ngạc nói. Trương Hạo Hiên lắc đầu, nói, thứ ba đi. Đám hài tử này quá ưu tú, ta có chút không nỡ bỏ. Huống chi, bên này có thánh mẫu trợ giúp, cho dù có mạo hiểm, thánh mẫu cũng có thể giúp đỡ chúng ta lẩn tránh. Ngươi thật xấu xa, vậy làm theo lời ngươi đi. Vậy tên đồ đệ kia thì sao? Đường Tam đi theo ta, khẳng định tốt hơn nhiều khi đi theo ngươi. Tư Nho không quên mục đích của hắn. Trương Hạo Hiên nói, ngươi nên dạy bảo thì vẫn như cũ dạy bảo hắn. Về chuyện đổi lão sư, ngươi cũng đừng nghĩ tới. Ta thật vất vả mới thu được một đồ đệ. Yêu thần biến của hắn dù có biến dị, nhưng có thể so được với đám độc bạch, Trình Tử Chanh sao? Băng tinh biến của băng kỹ ngươi cũng không động tâm, như thế nào lần này lại động tâm? Cái tật xấu vội vàng sao động này của ngươi vẫn không thay đổi, nếu không vì tật xấu này, ngươi cũng có thể lên chức lam cấp rồi. Chủ thượng sao có thể còn để ta trông coi ngươi? Chờ Đường Tam đột phá thất giai, tiến vào cao giai thì lại nói tiếp. Tư Nho ánh mắt sáng rực nhìn Trương Hạo Hiên, nhà ngươi có quá nhiều ý đồ xấu. Theo lời mọi người, không thể nghe ngươi nói nhiều, trực tiếp động thủ, đánh cho ngươi phục mới là biện pháp tốt nhất. Nể mặt thánh mẫu hôm nay, ta sẽ bỏ qua cho ngươi một lần. Chờ Đường Tam đột phá thất giai, ta muốn hắn bái ta làm thầy. Trương Hạo Hiên liếc Tư Nho một cái, cũng không tức giận, nhàn nhạt nói, chờ hắn đột phá đến thất giai, để cho hắn lựa chọn là được. Nếu khi đó hắn nguyện ý bái ngươi làm thầy, ta cũng không phản đối. Tư Nho biết mình không nói lại tên gia hỏa này, dứt khoát không nói nữa, xoay người rời đi, không động thủ với Trương Hạo Hiên. Đưa mắt nhìn Tư Nho rời đi, Trương Hạo Hiên than nhẹ một tiếng, lão Tư A, ngươi đâu có biết trên người đứa bé kia rất có thể là ký thác hy vọng của nhân loại chúng ta. Coi như là chủ thượng, ta cũng không có báo cáo. Trước khi hắn lớn lên, càng ít người biết càng tốt. Nơi nhận nhiệm vụ là ở chỗ này. Trong học viện cứu thục, Độc Bạch mang Đường Tam đi tới một cái phòng. Làm Đường Tam kinh ngạc là, đây lại là chỗ ở của Vũ Băng Kỷ, chịu trách nhiệm quản lý nhiệm vụ cũng là Đại sư Huynh. Đại sư Huynh. Đường Tam chủ động hành lễ. Vũ Băng Kỷ khẽ cười, nói, tiểu đường, ngươi hảo. Muốn nhận nhiệm vụ sao? Đấu La Đại Lục 5, trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 85, các nàng đều ưa thích hắn. Đường Tam nói, lão sư nói ta có thể đến xem một chút. Đại sư huynh có thể giới thiệu cho ta một chút về các nhiệm vụ được không? Vũ Băng Kỷ nhẹ gật đầu, nói, nhiệm vụ ở đây chủ yếu là vì rèn luyện cho mọi người. Ban thưởng trực tiếp là kim tiền. Có nhiệm vụ bồi luyện, căn bản là đến học viện gia lý để hoàn thành. Còn có nhiệm vụ săn ghế yêu thú, thu thập linh thảo trân quý. Nhiệm vụ chủ yếu chính là ba loại này, ngươi có thể nhận xem xét một chút. Nhưng vì ngươi tương đối nhỏ tuổi, tu vi lại vượt quá nhân loại bình thường, ta đề nghị ngươi không nên nhận nhiệm vụ bồi luyện, bởi vì rất dễ để học viện gia lý bên kia chú ý tới, sau này ngươi lớn hơn thì sẽ thích hợp hơn. Nhiệm vụ thu thập linh thảo và săn ghế yêu thú có thể tiến hành theo tổ đội, không nên tự thực hiện một mình, dễ dàng chiếu cố lẫn nhau, tránh được nguy hiểm. Nói xong, Vũ Băng Kỷ đem bày ra danh sách những nhiệm vụ. Tuy hắn không đề nghị Đường Tam nhận nhiệm vụ bồi luyện, nhưng danh sách nhiệm vụ bồi luyện cũng ở trong đó. Đã rõ, cảm ơn Đại sư Huynh. Đường Tam đem danh sách nhiệm vụ bày lên bàn, cẩn thận xem xét. Độc Bạch đứng bên cạnh có chút bất mãn nói, Đại sư Huynh. Sao ta chưa từng gặp qua những nhiệm vụ này?

Đường Tam cười hiếp mắt nói. Ân. Trình Tử Chanh cũng không thèm nhìn Độc Bạch một cái, tung cán bay đi. Độc Bạch xoa đầu, nhìn Đường Tam, lại nhìn Trình Tử Chanh đã bay đi, nói, huynh đệ, ngươi có thể nghiêm túc nói hưu nói vượng như vậy, thật là lợi hại. Đường Tam cười nói, cái này không phải là nói hưu nói vượng, mà gọi là tranh thủ. Ngươi phải học một chút, học xong liền ít đau khổ một chút rồi. Đường Tam mang theo Độc Bạch xuống dưới. Độc Bạch đau đến nghe răng trợn mắt, lầm bầm nói, dám can đảm đánh vật biểu tượng, đây là muốn số con rệp mà. Xa xa, Trình Tử Chanh vừa đi đến phòng mình, đẩy cửa ra. Không biết vì cái gì, chân trượt một cái, ấp ngã ở ngay ngưỡng cửa, rắc rắc một tiếng, quy a. Đau quá. Mà lúc này, Độc Bạch đã mang Đường Tam đi tới nam phòng. Hắn gõ lên cửa, bên trong truyền đến âm thanh dễ nghe, vào đi. Độc Bạch đẩy cửa vào, Đường Tam vừa vào đã nhìn thấy một tấm bảng dài viết mấy chữ cửa hàng bán lẻ. Chữ có chút siêu vẹo, không thể nói là đẹp mắt. Vừa vào cửa, Đường Tam đã cảm nhận được sự bất đồng. Bởi vì trong phòng có một hỗn hợp mùi thuốc và mùi thơm kỳ lạ. Quan trọng nhất là, nơi này có linh khí cực nồng đậm. Thiên địa linh khí trong thành Gia Lý đã rất nồng đậm rồi, phụ cận học viện Gia Lý cũng như thế. Mà gian phòng này, tuyệt đối là nơi có thiên địa linh khí nồng đậm nhất. Các nguyên tố hầu như đều có, thậm chí vì trong không khí có quá nhiều nguyên tố mà có chút đặc dính. Dù không có sử dụng linh tê tâm nhãn, Đường Tam cũng có thể cảm nhận được không khí trong này khác bên ngoài. Trong không khí dường như có một tầng sương mù, đây không phải là vì không khí vẫn đục, mà vì linh khí quá nồng. Hắn vô thức mà hít sâu một hơi, huyết mạch trong cơ thể lập tức có phản ứng. Nhưng sau đó hắn phát hiện, dù nơi này có linh khí nồng đậm, nhưng có chút hỗn tạp. Nếu như dùng để tu luyện, dường như phải phiền toái tiến hành chiết xuất. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 86, Cửa hàng bán lẻ. Nam phòng rất lớn, tổng cộng có 3 gian thông nhau, mỗi gian đều có các ngăn tủ. Trên các ngăn tủ bày biện vật phẩm muôn màu rực rỡ, rất nhiều vật phẩm bên trên đều có đèn chụp. Mặc dù vậy, những vật phẩm này vẫn tản ra khí tức bất đồng, linh khí nồng đậm cũng vì vậy mà đến. Đây quả thực là cửa hàng bán lẻ. A, à, chủ nhân của thanh âm dễ nghe kia đã đi đến trước mặt bọn họ, cũng không phải người ngoài, chính là lão sư phụ trách khóa thể năng Mộc Vân Vũ. Mộc Vân Vũ cũng không thèm nhìn Độc Bạch, cao thấp quan sát Đường Tam, nói, chiến tích của ngươi ta đã nghe qua. Xem ra, ta đối với huấn luyện thể năng của ngươi quá bảo thủ rồi. Ngày mai tăng thêm số lượng. Đường Tam khóe miệng co giật một lát, bất đắc dĩ nói, được, Vũ tỷ. Mộc Vân Vũ nói, xem một chút đi. Cửa hàng chúng ta có không ít thứ tốt. Có cần ta giới thiệu cho ngươi không? Nhưng dưới mỗi vật phẩm đều có giới thiệu chi tiết, ngươi xem một chút cũng được. Đường Tam chặn lại nói, để ta xem một chút, không cần làm phiền Vũ tỷ. Tuy rằng vật phẩm ở thế giới này còn xa lạ với hắn, nhưng nhãn lực của thần vương cũng không đơn giản, huống chi còn có giới thiệu chi tiết, thứ tốt không thể tránh được con mắt của hắn. Đường Tam chuẩn bị đi nhìn. Độc Bạch bên cạnh đột nhiên trở nên khập khiễng nói, Vũ tỷ, hình như cơ bắp của ta bị tổn thương rồi, ngày mai ta có thể nghỉ ngơi một ngày không? Mộc Vân Vũ nhàn nhạt nói, cút. Ngươi không có tiền mua đồ, đừng ở đây chướng mắt ta. Độc Bạch vùng vẫy một lát, nói, Vũ tỷ, ta là vật biểu tượng, ngươi hẳn là phải đối xử với ta tốt một chút. Mộc Vân Vũ kinh thường nói, số mệnh chi lực của ngươi không có ảnh hưởng đến ta, chờ ngươi đột phá đến lục giai rồi nói. Nhưng mà ta vẫn luôn cảm thấy ngươi không có khả năng đột phá được. Độc Bạch khóe miệng co giật một lát, Vũ tỷ, ngươi không đúng nha. Ta làm sao lại không đột phá được lục giai hả? Ta nhất định có thể. Đừng nói nhảm, ngươi mau cút. Đừng để cho ta nhìn thấy ngươi. Mộc Vân Vũ không kiên nhẫn nói. Độc Bạch bất đắc dĩ nói, được rồi, Vũ tỷ ta đi trước. Trong học viện, đúng là ai hắn cũng không trêu chọc được. Nhìn Độc Bạch rời đi, Mộc Vân Vũ có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Trong học viện, nếu hỏi yêu thần biến của ai mạnh nhất, không cần phải nghĩ, nói đến tiềm năng và tính khan hiếm, Thiên Hồ biến tuyệt đối là xếp thứ nhất. Cho dù là trong toàn bộ yêu quái tộc, Thiên Hồ chi nhãn đều là năng lực thiên phú cực hạn, Thiên Hồ đại tế ti càng là một trong các nhân vật cực hạn ở tổ đình. Đáng tiếc là, huyết mạch trong cơ thể Độc Bạch dường như khá mỏng manh, tốc độ tu luyện của hắn thực sự là quá chậm. cho nên nhân loại muốn có chiến tích ở phương diện này là rất khó khăn. Học viện bên này đều ưu tiên tài nguyên cho hắn nhất, ký thác kỳ vọng cũng là lớn nhất. Độc Bạch hầu như không cần hoàn thành nhiệm vụ gì đã có thể đạt được tài nguyên tốt nhất, nhưng đến hiện tại, hắn vẫn chưa thể đột phá tứ giai. Đương nhiên, nếu hắn có thể đột phá tứ giai thì là một tầng thứ khác tồn tại. Tứ giai thiên hồ chi nhãn có thể là một chuyện vượt xa khả năng hiện tại của hắn. Mộc Vân Vũ trở lại nhà chính, ngồi trên ghế, cầm một quyển sách lên đọc. Đường Tam tức thì đứng lên xem vật phẩm trong cửa hàng bán lẻ. Hắn bắt đầu xem từ gian phòng bên trái. Trong phòng này, đại bộ phận đều là vật phẩm hệ thực vật, ở dưới đều có phiếu giới thiệu đơn giản. Hầu như các loại linh thảo đều ẩn chứa năng lượng thuộc tính nào đó, có công hiệu nhất định. Mỗi loại vật phẩm đều có giá công khai. Giá cả cũng khá xa xỉ. Linh dược càng trân quý, giá cả cũng càng cao. Từ khi đi đến thế giới này, Đường Tam còn chưa phục dụng qua linh dược. Nhưng ở kiếp trước, hắn nổi tiếng về phương diện này. Hắn sáng lập Đường Môn, ở phương diện dược vật có năng lực rất mạnh. Cho dù là ở đây, nhận thức của hắn với dược vật cũng rất cao, đây là một phần ghi chép trong Huyền Thiên Bảo Lục. Chỉ là linh dược ở Yêu Tinh Đại Lục cùng dược vật kiếp trước khác nhau khá lớn. Có lẽ bởi vì trên thế giới này có tinh quái tồn tại, nhưng linh dược chính là linh dược, có rất nhiều đặc tính tương tự hoặc giống nhau. Đường Tam vừa xem xét, vừa ước định, so sánh trong lòng. Những linh dược này có tác dụng rất lớn với hắn, cũng làm cho hắn có nhiều lý giải hơn về vị diện này. Mộc Vân Vũ thỉnh thoảng nhìn về phía Đường Tam, mỗi lần đều thấy Đường Tam đặc biệt nghiêm túc nhìn giới thiệu vật phẩm trong cửa hàng. Một hài tử mới 9 tuổi đã trầm ổn như thế làm nàng kinh ngạc đồng thời cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Lần đầu tiên Độc Bạch tới nơi này, câu đầu tiên hỏi là cái gì đắt tiền nhất, câu thứ hai hỏi vật gì có thể làm cho hắn trực tiếp đột phá. Câu thứ ba còn chưa kịp hỏi đã bị Mộc Vân Vũ đuổi ra ngoài. Mà từ đầu đến bây giờ, Đường Tam cũng không hỏi câu nào, chỉ lặng yên đi lại quanh phòng. Mãi cho tới khi bên ngoài truyền đến tiếng chung ăn cơm, hắn mới giật mình tỉnh lại. Ăn cơm rồi, ta phải đóng cửa. Ngươi có muốn mua gì không? Mộc Vân Vũ hỏi. Đường Tam có chút tiếc nuối nói, Vũ tỷ, ta còn chưa coi xong, ngày mai ta có thể đến đây xem không? Mộc Vân Vũ nhẹ gật đầu, nói, đương nhiên có thể. Cửa hàng bán lẻ mở trường kỳ, ngươi có thể tùy thời đến xem. Ngươi là người mới, có thể chọn miễn phí một vật phẩm giá 1 đồng linh tê tệ mang đi. Sức mua của 1 đồng linh tê tệ bên ngoài rất kinh người, nhưng ở chỗ này, đồ vật có giá dưới 1 đồng linh tê tệ cũng không nhiều. Được, đa tạ Vũ tỷ, ta đi ăn cơm trước, ngày mai lại đến lựa chọn. Đường Tam vẻ mặt thỏa mãn mà bước đi. Hắn cũng không có nghĩ đến, thu hoạch lớn nhất hôm nay lại ở cửa hàng bán lẻ, làm cho hắn hiểu toàn diện hơn về vật chủng ở Yêu Tinh Đại Lục. Cơm tối phong phú như trước, nhưng không có thịt yêu thú, vật này không thể có được một cách đơn giản. Đường Tam nghe Độc Bạch nói, coi như là săn ghế được yêu thú, bình thường cũng là bán cho học viện gia lý đổi tiền, đây cũng là một nguồn thu nhập trọng yếu ở thị trấn. Sau bữa cơm tối, Vũ Băng Kỷ và Trình Tử Chanh tới đúng hẹn. Khi Vũ Băng Kỷ thấy Đường Tam còn mời Trình Tử Chanh cũng có chút kinh ngạc, nhưng chỉ cười với nàng, cũng không nói thêm gì. Đường Tam rót cho bọn họ một chén nước, mời bọn họ ngồi xuống. Vũ Băng Kỷ nói, Tiểu Đường, ta vô cùng hứng thú với phong nhận áp súc kia, cả phương thức ngươi điều khiển phong nhận phi hành nữa. Đây thuần túy là tinh thần lực khống chế, hay còn có thủ pháp khác? Đường Tam nói, áp súc phong nhận là kết quả của sự kết hợp tinh thần lực và huyết mạch chi lực của bản thân. Mà khống chế phong nhận phi hành là dựa vào thủ pháp, cùng với một ít tinh thần lực trợ giúp khống chế. Chủ yếu dựa vào thủ pháp sao? Trình Tử Chanh kinh ngạc nhìn Đường Tam. Tất cả mọi người đều nghĩ Đường Tam có tinh thần lực rất mạnh, cho nên mới khống chế phong nhận một cách tinh diệu như vậy, không nghĩ tới hắn lại nói đây là thủ pháp khống chế. Đường Tam gật đầu, nói, chủ yếu là thủ pháp, đây là ta nghiên cứu ra. Lời nói của hắn có chút lập lờ nước đôi. Nhưng nói là hắn nghiên cứu ra cũng không có gì sai. Ám khí bách giải của Đường Môn, thủ pháp quả thực vô cùng tinh diệu, nhưng hiện tại vẫn chưa đạt đến trình độ của kiếp trước. Dù sao, ở kiếp thứ nhất tại Đường Môn, hắn cũng không có năng lực kỳ ảo, cũng không có tinh thần lực. Kiếp thứ hai ở Đấu La Đại Lục, hắn kết hợp thủ pháp ám khí bách giải, dùng tinh thần lực trợ giúp, mới làm thủ pháp này phát dương quang đại, uy lực cũng tăng lên nhiều. Chuyện này cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được. nhưng đây là kho tàng quý giá mà hắn mang đến từ tiền thế. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 87, Chỉ Điểm. Vũ Băng Kỵ ánh mắt trở nên sáng lên, cẩn thận nói, thủ pháp này ngươi có thể truyền thụ cho ta được không? Đường Tam nhìn Vũ Băng Kỵ, thoáng có chút do dự. Thủ pháp ám khí bách giải tinh diệu phi phàm, hắn sử dụng cũng có thể nói là có thiên phú dị bẩm, nhưng truyền thụ cho Vũ Băng Kỵ lại là một chuyện khác. Lúc này và lúc hắn còn ở Trấn Phong Lan có chỗ bất đồng. Nơi đây là căn cứ trọng điểm của cứu thục, nếu Vũ Băng Kỵ học được, rất nhanh sẽ khiến cho tổ chức hoài nghi. Cho dù có trấn trưởng che giấu cho mình, nhưng cũng không được trong thời gian dài. Vũ Băng Kỵ nhìn ra được Đường Tam đang chần chờ, nói, ta có thể dựa vào phương thức nhiệm vụ trả ngươi thù lao, được không? Trình Tử Chanh đột nhiên mở miệng nói, còn muốn thù lao à? Tất cả mọi người đều là người một nhà, tiểu đường ngươi không được keo kiệt. Đường Tam liếc Trình Tử Chanh một cái, cô nương này, thật sự như là độc bạch nói trúng. Đại sư huynh mị lực quả nhiên kinh người. Không chờ Đường Tam mở miệng, Vũ Băng Kỷ nghi mặt nói, Chanh tử, không thể nói như vậy. Lão sư trước nay đều dạy chúng ta phải trao đổi công bằng. Đây là nguyên tắc của học viện, cho nên mới có nhiệm vụ tồn tại. Chúng ta muốn đạt được cái gì thì phải trả một cái giá tương ứng. Tiểu đường, ngươi có thể nói giá, nếu như ta chấp nhận được, ta sẽ cùng ngươi học. Đường Tam nói, đại sư huynh, không phải ta không nguyện ý dạy ngươi, chủ yếu là những điều này do ta tìm tòi mà ra, không nhất định sẽ phù hợp với ngươi. Thích hợp dùng để khống chế phong nguyên tố, cũng chưa hẳn thích hợp để khống chế băng nguyên tố, đúng không? Ta cần cân nhắc một chút, xem có thủ pháp nào thích hợp với ngươi. Vũ Băng Kỷ nói, vậy cảm ơn ngươi. Ngươi nói rất đúng, nguyên tố có đặc tính khác nhau thì có cách khống chế khác nhau. Băng nguyên tố thật ra là một loại nguyên tố ổn định, công phòng đều được, còn có đặc tính rét lạnh. Kỳ thật gần đây ta tu luyện có chút mê mang, không biết là nên trọng điểm tu luyện tấn công, hay nên tu luyện phòng ngự. Trận chiến với ngươi hôm nay, ta thu hoạch được rất nhiều. Thật không nghĩ đến ngươi có tu vi ngũ giai, lại có thể làm lực công kích của phong nguyên tố cường đại như vậy. Xem ra giữa nguyên tố quả nhiên không phân chia mạnh yếu, mà phải xem do ai sử dụng. Đường Tam gật đầu nói, đúng vậy, độ mạnh yếu giữa các nguyên tố không phải là tuyệt đối, vì mỗi nguyên tố đều có một ít thuộc tính đặc thù. Tựa như thì quan biến của Cố Lý Sư Huynh, có thể trong thời gian ngắn khống chế thời gian rất kỳ diệu. Muốn đem uy năng của khống chế nguyên tố triển khai đến tận cùng, đầu tiên cần có đủ lý giải về nguyên tố, phát huy ưu điểm, hạn chế nhược điểm của nó. Vũ Băng Kỷ đồng tình nói, đúng là như vậy. Tiểu đường, ngươi có hiểu biết gì về băng nguyên tố? Đường Tam nói, hiểu biết không dám nói, ta vẫn cảm thấy, băng nguyên tố tuy rằng nhìn qua đơn giản, nhưng ẩn chứa năng lượng tích lũy. Băng là nước ngưng kết mà thành, nếu nói nước là chí nhu, vậy băng là hoàn toàn ngược lại. Băng nguyên tố chí cương, phòng ngự tuy trọng yếu, nhưng theo ta, nếu như có thể đem công kích của nó phát huy triệt để, hiệu quả sẽ tốt hơn. Dù sao, công kích mới là phòng ngự tốt nhất. Nghe được câu sau cùng, đôi mắt Vũ Băng Kỷ sáng rõ, đúng, đúng. Công kích mới là phòng ngự tốt nhất, câu này rất hay. Ta hiểu rồi, ta giống như có chút hiểu rõ rồi. Tiểu đường, cảm ơn ngươi. Lời ngươi vừa nói đã làm cho ta thông suốt. Hắn cảm thấy, chỉ điểm của quan lão sư cũng không rõ ràng như Đường Tam. Đường Tam thấy Vũ Băng Kỷ nghe hiểu ý của mình liền cười rạng rỡ. Thân từng là thần vương, chỉ điểm người trẻ tuổi này là một chuyện quá đơn giản, tuy rằng hiện tại hắn đang sống ở Yêu Tinh Đại Lục. Không đến 10 năm, hắn đã dần thích ứng với thân phận phụ thuộc nhân loại này, nhưng hắn là 13 kiếp rồi. Nhân loại bình thường cũng không thể so sánh. Trình Tử Chanh không hiểu nhìn Đường Tam, lại nhìn Vũ Băng Kỷ, không rõ Vũ Băng Kỷ hiểu rõ cái gì, nhưng nàng chưa từng thấy Vũ Băng Kỷ nhảy nhót như thế, bình thường đại sư huynh đều có bộ dạng trầm ổn. Chỉ cần hắn cao hứng, Trình Tử Chanh tự nhiên cũng sẽ cao hứng. Tiểu đường, ngươi thật là lợi hại. Vậy còn ta, ngươi cảm thấy kim bằng biến của ta thế nào? Trình Tử Chanh nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam nói, đại bàng khi đón gió liền có thể bay xa 9 vạn dặm. Về phương diện phi hành, kim bằng là cường đại nhất trong yêu quái tộc, nhất là phi hành đường dài. Cho nên ngươi phải đem ưu thế phi hành phát huy, một là tốc độ, hai là phản ứng. Hai phương diện này hiện tại ngươi có chút chưa đủ. Ta đề nghị ngươi rảnh thì bay nhiều hơn, có thể thử nghiệm phi hành tầm thấp trong rừng, dưới tình huống tận khả năng tăng tốc né tránh cây cối trong rừng. Như vậy, kỹ xảo phi hành của ngươi sẽ tăng lên. Còn có khi tiến thân, nhất định phải trong thời gian ngắn bay lên, bởi vì chỉ có bay lên, năng lực của ngươi mới có thể hoàn toàn phát huy ra được. Một khi không thể phi hành, thực lực của ngươi chỉ sợ không phát huy được một nửa. Không nên thử nghiệm cùng người khác chiến đấu trên mặt đất, đó không phải là chiến trường của ngươi, không nên làm. Trình Tử Chanh kỳ thật chỉ tùy tiện hỏi, không nghĩ tới Đường Tam lại cho mình đề nghị rõ ràng như vậy, so với lão sư còn nhiều hơn. Trong thời gian ngắn, nàng không khỏi có chút sững sờ. Vũ Băng Kỷ ở bên cạnh cũng liên tục gật đầu, có đạo lý. Trong rừng cây thử nghiệm phi hành tầm thấp, rất có ý tứ. Chanh tử, ta cảm thấy ngươi có thể thử xem. Đại bàng đón gió có thể đi xa 9 vạn dặm, những lời nói này rất hay. Tiểu Đường ngươi thật tài tình. Đường Tam cười nói, ta chỉ tùy tiện nói một chút. Sư tỷ nếu cảm thấy có trợ giúp thì có thể thử xem. Ừ. Trình Tử Chanh cũng là người thông minh, Đường Tam nói mà Vũ Băng Kỷ cũng khẳng định như vậy, làm cho nàng đem lời nói này ghi nhớ sâu. Vũ Băng Kỷ nói, Tiểu Đường, còn phương pháp áp súc phong nguyên tố thì sao? Phong nguyên tố vô cùng không ổn định, muốn áp súc là chuyện không dễ dàng. Ngươi làm như thế nào có thể cải biến được tình trạng không ổn định này? Đường Tam nói, cái này phải xem tần số nguyên tố rồi, tương đối mà nói là dành cho tất cả các nguyên tố không ổn định. Nếu như dựa vào tần số của nguyên tố mà xảo diệu sắp xếp, như vậy, bọn nó có thể tiến hành dung hợp ở trình độ nhất định. Dung hợp càng cao thì chính là bộ dạng áp súc. Ta làm mẫu đơn giản cho các ngươi xem. Nói xong, tay phải hắn nâng lên, thanh quang lập lòe, một luồng gió xoáy nho nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Gió xoáy màu xanh kia xoay tròn trên tay, đặc tính tự do của phong nguyên tố triển khai. Đường Tam lại duỗi tay trái ra, một luồng gió xoáy khác lại xuất hiện, gió xoáy này cũng không khác lắm với cái trước. Sau đó, hai cánh tay dần dần tiếp cận, hai gió xoáy rõ ràng có chút bài xích nhau, trong quá trình tiếp cận đều bị đối phương thổi trúng, có chút không ổn định, đung đưa. Nhìn rõ ràng. Đường Tam nhắc nhở một câu. Sau đó hai tay tách ra một chút, làm cho hai gió xoáy kéo giãn khoảng cách. Thanh quang lập lòe, hai gió xoáy tự hồ phát sinh một ít biến hóa rất nhỏ. Thời gian dần qua, ngay cả Trình Tử Chanh đều nhìn ra biến hóa, tần suất xoay tròn của hai gió xoáy dần giống nhau. Khi Đường Tam để cho hai gió xoáy tiếp cận lần nữa, bọn nó vẫn có chút rung rung, nhưng cảm giác bài xích không rõ ràng như lúc trước. Khi hai gió xoáy đụng nhau, bọn nó vậy mà sinh ra một lực hút, bắt đầu dung hợp, hơn nữa rất nhanh hòa thành một thể. Nguyên bản hai gió xoáy biến thành một, màu sắc rõ ràng đậm hơn một chút, phong lực cũng càng mạnh, vững vàng xoay tròn trên tay Đường Tam. Một màn này đối với Trình Tử Chanh rất kỳ dị, nhưng mà đối với người khắc khổ nghiên cứu khống chế nguyên tố như Vũ Băng Kỷ, quả thực như đã tìm được con đường mới. Cùng tần suất xoay tròn. Đấu La Đại Lục 5, trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 88, Lạc Ấn thứ 5, Kim Bằng Song Dịch. Đúng vậy, lúc dung hợp, hai gió xoáy xoay tròn giống như hai lò xo, chồng vào một chỗ, hóa thành một lò xo chặt chẽ hơn. Dùng tần suất xoay tròn, hơi có độ lệch một chút lại có thể đền bù cho nhau, hóa không có khả năng thành có khả năng, dung hợp cùng một chỗ, làm cho gió xoáy trở nên mạnh mẽ hơn. Ba ngày lúc Đường Tam dung hợp phong nhận, các sư phụ cũng không có biện pháp phán đoán hắn làm sao có thể làm được, mà hiện tại, hắn dùng gió xoáy làm mẫu rõ ràng hơn nhiều. Sắp xếp, tần suất. Hai mấu chốt này khắc thật sâu trong lòng Vũ Băng Kỷ. Tiểu Đường, cảm ơn ngươi. Vũ Băng Kỷ nói tự đáy lòng, giờ khắc này, hắn đã bắt được một linh cảm mãnh liệt. Hôm nay ở chỗ này, ta cảm thấy nhận ra được rất nhiều điều. Ta cần trở về hảo hảo tiêu hóa một chút. Cảm ơn ngươi lần nữa, ta đi về trước. Nói xong, Vũ Băng Kỷ đứng người lên, hướng Đường Tam có chút khom người thi lễ, sau đó dứt khoát rời đi. Hắn quá quý trọng linh cảm vừa nắm bắt được. Cổ linh cảm này rất có thể là cơ hội để hắn đột phá thất giai trong tương lai. Đường Tam nhìn Vũ Băng Kỷ rời đi, trên mặt hiển thị một nụ cười thản nhiên, thầm nghĩ trong lòng trẻ nhỏ dễ dạy. Trình Tử Chanh thấy Vũ Băng Kỷ rời đi, cười nói, Tiểu Đường ngươi thật lợi hại. Đại sư huynh cũng khen ngươi như vậy. Ta cũng đi trước đây, cảm ơn ngươi. Đường Tam nói, ngươi có thời gian thì thử nghiệm như ta nói xem. Đem sở trường của mình phát huy. Ừ, ta biết rồi.

kỹ năng sinh tồn của hắn được nâng cao hơn vài phần. Hơn nữa hắn đã chứng minh thực lực của mình với các lão sư, ngày mai không phải là có thể được đãi ngộ khác sao? Nghĩ tới đây, trong lòng hắn không khỏi có chút ấm áp, nhiệt huyết tu luyện lập tức tăng vọt. Hắn trở lại bên giường, toàn lực tu luyện, tiếp tục hấp thu phong hùng huyết mạch chi lực. Học viện cứu thuật vẫn như bình thường. Tiếng chuông sáng sớm làm đám thầy trò tỉnh lại, ăn điểm tâm. Nhưng đối với Đường Tam vẫn có chút biến hóa. Giờ điểm tâm sáng hôm nay, hắn phát hiện ánh mắt các sư huynh, sư tỷ nhìn hắn rõ ràng có chút không giống hôm qua. Hôm qua khi mọi người nhìn mình cũng có thiện ý, nhưng đại đa số mọi người đều không quá quan tâm đến mình. Nhưng hôm nay khi hắn vào nhà ăn, các sư huynh, sư tỷ đều vô thức nhìn về phía hắn, sau đó chủ động cùng hắn chào hỏi. Trận chiến giữa Đường Tam và Vũ Băng Kỷ hôm qua để lại ấn tượng khắc sâu trong lòng mọi người. Vũ Băng Kỷ tạo ra chính mặt băng thuẫn thiếu chút nữa không thể ngăn chặn được một đạo phong nhận của Đường Tam, bọn họ làm sao có thể đỡ được đây? Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 89, Phong Thần Trảm. Độc Bạch đi đến bên người Đường Tam, nói, tiểu đường, phong thần trảm của ngươi, lúc nào có thể thi triển cho chúng ta xem một chút đây? Tất cả mọi người đều ngạc nhiên ngươi làm như thế nào có thể áp xúc nguyên tố đó. Phong thần trảm. Đó là cái gì? Đường Tam ngẩn người. Độc Bạch nói, chính là phong nhận sau khi ngươi áp xúc rồi phóng ra đó. Uy lực lớn như vậy, mọi người đặt cho nó một danh tự, gọi là phong thần trảm, rất khí phách. Đường Tam không khỏi có chút dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói, ngày hôm qua là đại sư huynh nhường ta. Không có. Ta không có nhường ngươi. Ngược lại là ngươi có thể hạ thủ lưu tình. Tiếng cười từ cửa truyền đến, Vũ Băng Kỷ bước nhanh tới, hiển nhiên đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Đường Tam và Độc Bạch. Vũ Băng Kỷ lúc này, hai con ngươi sáng ngời, sắc mặt vui mừng, khí tức tự hồ có tăng lên. Hắn chủ động ngồi xuống bên cạnh Đường Tam, giơ ngón cái lên với hắn, nói chuyện với ngươi tối hôm qua làm ta hiểu ra nhiều điều, hiệu quả tu luyện tối hôm qua tương đối tốt. Ta nghĩ ta đã tìm được con đường thuộc về mình rồi. Các sư phụ đã từng nói, chúng ta muốn tăng đến cao giai cần phải tìm được đường thuộc về mình. Chỉ có như thế mới làm cho mình tăng lên cấp độ cao hơn. Tiểu đường, cảm ơn ngươi. Chuyện này là ta thiếu ngươi một ân tình. Về sau có cơ hội, ta tìm một gốc linh thảo đưa cho ngươi, phong thuộc tính. Lúc này, hầu như tất cả các đệ tử đều ở nhà ăn dùng cơm, Vũ Băng Kỷ nói ra những lời này rất tự nhiên. Nghe hắn nói như vậy, các đệ tử đều lộ vẻ kinh ngạc. Một người trong số đó không nhịn được hỏi, đại sư huynh, ngày hôm qua ngươi cùng tiểu đường thảo luận gì vậy? Vũ Băng Kỷ mỉm cười nói, có liên quan đến khống chế nguyên tố. Tiểu đường cho ta dẫn dắt rất lớn, hắn ở phương diện khống chế nguyên tố ta tự nhận không bằng. Đại sư huynh quá khen rồi. Đường Tam có chút bất đắc dĩ nói. Hắn có thể cảm giác được, ánh mắt các vị sư huynh, sư tỷ đều đã có biến hóa. Vũ Băng Kỷ hướng hắn chớp chớp mắt, sau đó hướng về phía cửa chép miệng. Đường Tam trong nội tâm khẽ động, một lúc hắn đã hiểu rồi. Hẳn là tu vi của Vũ Băng Kỷ tăng lên, lão sư phát hiện ra nên hắn đã báo cáo về buổi trao đổi hôm qua với mình. Sau đó lão sư để cho hắn nói như vậy ở nhà ăn, chẳng lẽ là để cho mọi người hướng mình lĩnh giáo sao? Quả nhiên đang ngồi đối diện hắn, Cố Lý có chút nhỏ gầy nhịn không được nói, tiểu đường. Ngươi có hiểu biết gì về nguyên tố thời gian sao? Đường Tam khóe miệng co giật một lát, hắn đương nhiên có hiểu biết. Sau khi đạt đến thần cấp, ai cũng sẽ sinh ra hứng thú đối với hai nguyên tố có thuộc tính cường đại là không gian và thời gian, hắn cũng không ngoại lệ. Ở kiếp trước, nhi tử, tôn tử của hắn ở phương diện khống chế thời gian đều có năng lực phi thường cường đại. Nhưng mà hiện tại hắn không thể nói ra được. Hắn biểu lộ mình hiểu rõ năng lực khống chế thời gian. Các lão sư kia không đem hắn ra nghiên cứu mới là lạ. Đường Tam lắc đầu liên tục nói, thời gian huyền bí như vậy, ta làm sao có thể hiểu rõ. Ta còn muốn sư huynh chỉ giáo nữa. Cố Lý có chút thất vọng nói, chính ta kỳ thật cũng không phải hiểu rất rõ, chỉ có thể đơn giản vận dụng. Ngồi cách đó không xa Trương Bạch Bân nói, được rồi, ngươi đừng hiểu. Nếu ngươi lý giải tốt rồi, liệu còn cho chúng ta đường sống? Mọi người lập tức đều nở nụ cười. Năng lực thời gian ngưng cố kia quả thực là năng lực khống chế cường đại, lúc thực chiến làm cho mọi người hết sức đau đầu. Bầu không khí trong nhà ăn đã rộn ràng hơn nhiều, thỉnh thoảng có người hỏi thăm Đường Tam, hắn cũng quy củ trả lời. Đề tài nói chuyện được mở rộng, bữa ăn sáng vô cùng náo nhiệt. Đường Tam cảm nhận được, mình đã được đoàn thể này chấp nhận. Trong quá trình đó, đại sư huynh Vũ Băng Kỷ có vai trò lớn nhất. Hắn đối với Đường Tam thập phần ôn hòa, tự nhiên cũng làm cho người khác có hảo cảm với hắn. Tiếng chuông đi học vang lên. Sáng hôm nay không phải là khóa thể năng, mà là lớp học lý thuyết, các sư phụ dường như muốn cho học viên khôi phục sau khi tiêu hao thể lực ngày hôm qua. Lớp lý thuyết diễn ra ở trong gian phòng lớn nhất phía Bắc, tất cả các đệ tử đều phải tham gia, giảng bài chính là Quan Long Giang lão sư. Đường Tam đi theo mọi người tới gian phòng này, tự giác tìm một cái ghế ngồi xuống. Độc Bạch rất tự nhiên ngồi bên cạnh hắn. Những người khác cũng phân biệt ngồi xuống. Mà lúc này, Quan Long Giang đang viết gì đó trên vách tường. Quan lão sư, mọi người đã đến đông đủ. Vũ Băng Kỷ báo cáo. Tốt, chúng ta bắt đầu học. Quan Long Giang xoay người, ánh mắt đảo qua trên người các học viên, cuối cùng dừng lại một chút trên người Đường Tam. Hôm nay chúng ta sẽ ôn tập một chút về phân chia tầng cấp trong yêu quái tộc. Cái này đã được nói ở tiết học trước, nhưng Đường Tam mới tới, hắn đối với cái này cũng không quen. Mà đoán chừng các ngươi cũng đã quên mất, nên hôm nay ta muốn ôn tập lại. Phân chia tầng cấp yêu quái tộc. Đường Tam lập tức vui mừng, đây là tri thức hắn rất muốn học tập. Đối với yêu quái tộc cao tầng hắn hoàn toàn không biết gì cả. Vương Duyên Phong lúc trước dạy bảo bọn họ đều là một ít tri thức căn bản, bởi vì bản thân hắn cũng không hiểu rõ tình huống của yêu quái tộc cấp độ cao hơn. Quan Long Giang nói, yêu quái tộc đem cấp độ huyết mạch chia làm 5 cấp lớn, tinh quái tộc bên kia cũng không kém hơn. Cấp độ huyết mạch bất đồng quyết định đẳng cấp yêu quái tộc bất đồng. Toàn bộ yêu quái tộc và tinh quái tộc đều tuân theo nguyên tắc trên. Huyết mạch càng cường đại, đại biểu cho thực lực và tiềm năng càng lớn. Phụ thuộc nhân loại chúng ta không thuộc về cấp nào trong 5 cấp này, các tầng cấp trên chỉ áp dụng cho yêu quái và tinh quái. Phụ thuộc có cấp độ huyết mạch cao hơn cũng chỉ là phụ thuộc. Huyết mạch của chúng ta cùng thực lực có mạnh mẽ mới có thể có địa vị cao hơn một chút. Nhưng chỉnh thể mà nói, cũng chỉ là phụ thuộc thôi. Cho nên ta giảng thuật cho các ngươi tầng cấp yêu quái tộc, các ngươi không cần áp vào chính mình, bởi vì cũng không có ý nghĩa. Yêu quái tộc cấp 5, chỉ những yêu quái tộc tương đối yếu kém, không quá am hiểu chiến đấu. Cũng gồm cả một ít phụ thuộc chủng quần, ví dụ như trư yêu đều ở tầng lớp này. Đặc thù lớn nhất của yêu quái tầng này là không tiến hành phân chia theo loài. Tựa như trư yêu, tất cả đều là trư yêu, sẽ không phân thành hắc trư yêu, bạch trư yêu. Bởi vì chúng đều nhỏ yếu, nên gộp lại thành một loại. Mà hào trư am hiểu chiến đấu cũng không thuộc về loại này, mà phân là một loại riêng. Yêu quái tộc cấp 5, thường thường có một chút sức chiến đấu, nhưng tiên thiên sẽ không vượt quá tam giai. Tiềm năng phát triển có hạn, xem như là tầng chót trong yêu quái tộc. Yêu quái tộc cấp 4 mới có thể coi là yêu quái chính thức. Yêu quái tộc cấp 4 hầu như đều am hiểu chiến đấu, tiên thiên điếp là nhị giai trở lên, nhưng bình thường sẽ không vượt quá ngũ giai. Yêu quái cấp 4 đỉnh cấp khi xuất sinh cũng không kém với yêu quái cấp 3, chỉ là tiềm năng phát triển có chút khác biệt. Số lượng yêu quái tộc ở cấp này là rất lớn. Đại đa số yêu quái tộc có thực lực tầm trung đều thuộc tầng cấp này, đặc thù lớn nhất chính là, rất khó thông qua tu luyện mà đột phá cửu giai để đạt đến cấp độ cao hơn thần cấp. Yêu quái cấp 4 chỉ có thể tu luyện tới cửu giai. Nghe Quan Long Giang nói như vậy, Đường Tam cảm thấy có điểm mới lạ. Yêu quái tộc cấp 3, tiên thiên ít nhất là tam giai, nhưng bình thường sẽ không vượt quá bát giai. Tầng cấp này cũng có thể nói là trụ cột vững vàng trong yêu quái tộc. Một ít cường tộc đều thuộc cấp độ này. Ví dụ như sư, hổ, báo, gấu, sói trong vương tộc và chi cường đại đều thuộc tầng cấp này. Các chi yếu kém hơn một chút thì thuộc tầng thứ tư. Ví dụ như phong lang là cấp 4, đương kim lang yêu nhất mạch đại yêu là kim lang vương thuộc cấp 3. Đến cấp 3 thì có thể tu luyện đến thần cấp, cũng chính là thập giai, thậm chí có khả năng đột phá đến thập nhất giai. Nhưng yêu quái tộc cấp 3 rất khó tu luyện đến cấp độ tổ yêu, cũng chính là thập nhị giai đại yêu trong truyền thuyết. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 90, Đại Yêu cùng Thiên Yêu. Thập nhị giai. Đối chiếu với thế giới trước kia, hẳn là nhất cấp thần cách, gần với cấp độ thần vương. Đường Tam trong lòng tính toán một lát. Phong Lan nhất mạch chẳng qua là cấp 4. Không đủ cường đại để lên cấp 3.